Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, trong đêm tối ma quỷ. Lâm Vân Tịch biết hắn ăn không nhiều lắm, nhưng một đại nam nhân chỉ ăn như vậy một chút, làm nàng nháy mắt cảm thấy ngượng ngùng, nàng cũng nháy mắt buông chiếc đũa. Nói chính sự quan trọng, Long Diệp Thiên vừa thấy, hơi hơi nhíu mày. Ấn nàng ngày thường lượng cơm ăn, nàng hẳn là còn không có ăn no, hắn lại cầm lấy một bên chiếc đũa cho nàng gắp đồ ăn. Yêu nhã động tác làm người cảnh đẹp ý vui, nhẹ giọng hống nói, Tịch Nhi, ở ăn một chút. Lâm Vân Tịch nhìn thoáng qua trong chén đồ ăn, nàng cảm giác chính mình ở trước mặt. Hắn, tựa như một cái heo giống nhau có thể ăn, ta no rồi, Lâm Vân Tịch chu môi đỏ nói. Nàng ăn hắn hai phân. Kỳ quái, ngày thường không cảm thấy có cái gì, hôm nay như thế nào sẽ cảm thấy thẹn thùng, Long Diệp Thiên vừa nghe, cũng không có nói cái gì, đứng dậy lôi kéo nàng ngồi vào một bên giường nệm thượng, mới phân phó cung nữ lại đây bỏ chạy tàn. Canh, Long Diệp Thiên lại đối với cung nữ thấp giọng phân phó vài câu. Các cung nữ cung cung kính kính rời đi, Lâm Vân Tịch một bộ siêu nhiên tự đắc ngồi ở giường nệm. Thượng, ăn no, buồn ngủ tới, hắn đi qua đi, một tay đem nàng ôm vào trong lòng, tiến đến nàng bên tai, Tịch Nhi, chúng ta nói chính sự đi, Lâm Vân Tịch gật gật đầu, tựa hồ thói quen hắn thân mật, cũng không óng ẹo làm dáng, thanh thản ổn định thỏa mãn mà hoa ở hắn trong ngực, hưởng thụ hắn che chở trên vách tường lưu ly quang trung, chiếu rọi ra hai người yêu nhau thân ảnh, Lâm Vân Tịch nhìn. Hơi hơi mỉm cười, nàng loáng thoáng nhớ rõ có một cái truyền thuyết, nếu một đôi người yêu lẫn nhau rời đi đối phương, bầu trời liền có viên ngôi sao sẽ tắt, nàng hy vọng kia viên thuộc về nàng cùng Diệp ngôi sao vĩnh không tắt. Vĩnh viễn lóe sáng, Diệp, ta hôm nay không phải đi tra Phi Vân cung sự tình sao? Nhưng là rất kỳ quái, tra được kinh đâu có thế ra? Trong đó một nhà chính là Kim Vương Phủ, Lâm Vân Tịch đem chính mình tra được tin tức nói cho hắn. Làm hắn trong lòng hảo có một sự chuẩn bị, Kim Điệp luôn luôn sẽ không làm lỗi. Cho nên, này tứ đại thế gia nhất định có vấn đề, Long Diệp Thiên vừa nghe. Tuấn Mục nheo lại một mặt tàn nhẫn hàn quang, Kim Vương Phủ cũng có phân. Hắn hôm nay hải đại lục thủy rất sâu, hắn luôn luôn là biết đến. Này Kim Vương gia. Quả nhiên vẫn là làm hắn thất vọng rồi, Lâm Vân Tịch ở trong lòng ngực hắn. Cũng không có nhìn đến hắn kia thị huyết khủng bố ánh mắt kia khủng bố ánh mắt. Mang theo một cổ tử vong hơi thở, làm người nhìn thấy ghê người. Long Diệp Thiên bất động thanh sắc, thực mau thu liễm chính mình đáy mắt hơi thở, hắn cúi đầu. Phú Tử Tính thanh âm từ trong cổ họng giật ra, Tịch Nhi, ta mang ngươi đi ta tẩm cung. Làm liên lụy ngươi liền trước ngủ, thần nhi cùng Diệp Nhi, ta làm cho bọn họ sáng mai ở lại đây, Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà ngẩng đầu. Hắn rất thấp, nàng môi, cùng hắn không hẹn mà gặp, Long Diệp Thiên nhanh chóng cúi đầu. Nặng nề mà hôn nàng một chút, qua một hồi lâu, mới thỏa mãn mà buông ra nàng, Lâm Vân Tịch giận dữ mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Như vậy luôn luôn bắt được đến cơ hội liền ăn bớt, lúc này mới có chút ngượng ngùng mà mở miệng hỏi. Người bất hòa ta cùng nhau. Kỳ thật, nàng là thói quen hắn tại bên người, nghe vậy. Long Diệp Thiên đáy mắt hiện ra một mặt ái muội ý cười, đương nhiên muốn cùng Tịch Nhi cùng. Nhau, hắn cánh tay dài duỗi ra, cao dài to lớn thân mình hoành bế lên nàng. Hướng một bên tẩm điện đi đến, Lâm Vân Tịch một thân lười biếng hoa ở trong lòng ngực hắn. Nàng hơi hơi ngước mắt, duỗi tay bắt lấy trên mặt hắn mặt nạ, như thế tuấn mỹ vô song mặt. Giấu ở này mặt nạ hạ, hắn quanh thân phát ra khí chất, cùng với hắn kia lộ ở bên ngoài môi tuyến tuyệt mỹ mỏng môi. Vẫn như cũ đều bị tản mát ra một cổ lệnh nữ tử vì này điên cuồng hơi thở, nàng quanh thân quanh quần. Hắn mãnh liệt dương cương chi khí, an tâm đến làm nàng mơ màng sắp ngủ, có lẽ là hôm nay đi được lộ quá nhiều. Nàng thật sự rất mệt, đêm qua cũng không có nghỉ ngơi tốt, Long Diệp Thiên tẩm cung lại đại lại xa hoa, một chương ước chừng có 3 mét khoan giường. Thiết lập tại ở giữa, bên trên phô mềm mại màu trắng đệm chăn, cách đó không xa gỗ đàn điêu vân long văn khảm ngọc tinh. Thạch tòa bình phong, tượng trưng quân quyền thống trị cổ điển bình phong, tinh vi công nghệ, thập phần tinh mỹ, trong phòng xa hoa. Lâm Vân Tịch đã không kịp thưởng thức, nàng sớm đã oa ở Long Diệp Thiên trong lòng ngực hô hô ngủ. Nhiều, Long Diệp Thiên mềm nhẹ mà đem nàng phóng tới trên giường. Nhẹ nhàng ở nàng vai giáp chỗ điểm một chút, làm các nàng ngủ đến càng an ổn, kéo qua chăn cho nàng đắp lên về sau. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve nàng ra như ngưng chi gương mặt, hắn ôn nhu nói. Tiểu nha đầu, xem ra đã nhiều ngày thật sự đem ngươi mệt muốn chết rồi. Trước ngủ một hồi ta trở về, ngươi mới có sức lực uy no ta, Long Diệp Thiên chậm rãi đứng dậy. Ở chung quanh thiết tiếp theo đạo kim sắc quang mang, bên ngoài bất luận cái gì động tĩnh, đều sẽ không quấy nhiễu đến nàng, hắn ánh mắt nhìn chăm chú nàng một hồi. Đột nhiên mà xoay người rời đi, cao dài to lớn thân ảnh. Thịnh khí lăng nhân, ra Thiên Hải cung, trong sáng đã ở bên ngoài chờ, người đâu? Long Diệp Thiên ngữ khí lạnh băng hỏi, hồi quân thượng. Ở di cùng trong điện, trong sáng cung cung kính kính trả lời. Như vậy quân thượng mới là lệnh người nhất sợ hãi, giống như trong đêm tối ma quỷ, hai người thực mau. Tới rồi di cùng điện, ngoài điện đứng 6 gã hắc y nhân, nhìn đến Long Diệp Thiên. Đều cung cung kính kính hành lễ, mà trong cung điện mặt 2 gã nữ tử, nghe được Long Diệp Thiên tiếng bước chân, lệnh các nàng không rét mà run, Long Diệp Thiên xoải bước đến gần trong cung điện. Trên cao nhìn xuống nhìn ngồi dưới đất 2 gã nữ tử Kim Xu Viện ngước mắt. Hoảng sợ muôn dạng nhìn như thiên thần giống nhau cao quý Long Diệp Thiên. Giờ phút này nàng, mắt đẹp như hoảng loạn nai con chạy loạn, sắc mặt trắng bệch lại phệ đầy sợ hãi. Long Diệp Thiên đi đến một bên xa hoa giường nệm ngồi hạ trong sáng thực mau đưa tới trà hương 4. Phía phẩm trà, Long Diệp Thiên yêu nhã đoan ở trong tay. Không nhanh không chậm phẩm một ngụm, nhất cử nhất động yêu nhã lệnh người nhiệt huyết sôi trào, chính là giờ phút này ở Kim Xu Viện xem ra. Là một loại tra tấn, hắn chính là trong đêm tối ma quỷ. Làm nàng có một loại chờ đợi tử vong phía trước tra tấn, nàng không nghĩ tới nữ nhân kia trong mắt. Hắn sẽ sao quan trọng, nàng chỉ là tưởng cấp nữ nhân kia một chút ra oai phủ đầu. Làm nàng không cần quá đem chính mình đương hồi sự quân thượng bên người. Chưa từng có nữ nhân dừng lại quá, mà vừa rồi nàng nhìn đến hết thảy. Quả thực như mộng ảo giống nhau, như vậy lãnh khóc một người, cũng có kia ôn nhu ngữ khí cùng ánh mắt cha nói. Bằng hắn địa vị, là có thể dễ như trở bàn tay đem nàng gả vào Thiên Hải cung, cho nên, ở nghe được những cái đó đồn đãi, Nam Cung Doanh lại tìm chính mình dưới tình huống, mới đi tìm nữ nhân kia, nàng vui mừng tiến cung tới xem hắn. Mà hắn, đây là muốn đem chính mình cấp giết sao? Không, nàng không thể chết được. Quân thượng, viện nhi sai rồi, viện nhi về sau cũng không dám nữa. Quân thượng làm viện nhi trở về đi. Kim Xu Viện than thở khóc lóc. Người nam nhân này có tuyệt đối quyền uy cùng quyền lợi vô tội giết các nàng, là nàng ở chính mình. Quá tự tin, bởi vì dựa vào phụ vương quan hệ, hắn sẽ đối chính mình nhìn với con mắt khác, nghĩ đến Trử Ngưng Hâm đã chết, chính mình cơ hội cũng liền tới rồi. Chính là hiện tại, Long Diệp Thiên lúc này mới chậm rãi buông chén trà, hắn chậm rãi đứng dậy. Trên cao nhìn xuống thân ảnh. Khi phách 10 phần, một cổ vô hình uy áp nháy mắt tràn ngập ở chung quanh. Long Diệp Thiên nhìn nữ nhân kiểu Mỹ khuôn mặt vào giờ phút này có rõ ràng vặn vẹo cùng dữ tợn. Hết chương.